Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1914, đêm thả quỷ hút máu, 1, gocchuyenaudio.com, phòng theo dõi của sân bay có rất nhiều màn hình máy tính có thể nhìn thấy tình huống của hơn phân nửa sân bay. Tạ Vũ Thình tìm người dẫn theo tới phía trước giám sát thông đạo sân bay cùng khoang hành lý cùng nhau chờ đợi thời gian. Cuối cùng đợi được máy bay hạ xuống, Tạ Vũ Thình bảo bọn họ ở đây xem camera theo dõi, bản thân đi xuống lầu xử lý. Sau khi máy bay đáp xuống, hành khách cần đi bộ đi đến chỗ lấy hành lý, chờ đợi hành lý đưa ra. Khoảng thời gian này ước chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chút khẩn trương kéo tay Nhuế Lãnh Ngọc, hai người nhìn nhau gật gật đầu, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm màn hình. Vài phút sau, trên màn hình theo dõi thông đạo sân bay bắt đầu xuất hiện bóng người xuống máy bay, Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm phân biệt từng cái, ở phía sau cùng của đội ngũ, đã tìm được người muốn tìm kia. Đây là Ly Ông Vương Tử. Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ vào một bóng người trên màn hình nói. Nhuế Lãnh Ngọc ghé sát vào nhìn một hồi, thở dài. Đẹp trai như vậy, Diệp Thiếu Dương lườm cô một cái, tìm em đến ngắm soái ca phải không? Trên màn hình Ly Ông Vương Tử mặc một cái áo sơ mi màu trắng, quần bò màu lam, nhìn qua cũng không có gì khác với người thường, khác biệt duy nhất chính là bộ dạng quá đẹp trai. Lực chú ý của mấy cô nương trước sau đều ở trên người hắn, quả nhiên là quy hút máu mà thật sự là đẹp trai. Quỷ hút máu cùng đẹp trai có gì quan hệ, anh là chưa từng xem nhật ký ma cà rồng, The Vampire Diary cái gì đó nhỉ, quỷ hút máu bên trong đều rất đẹp trai. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói gì, Nhuế Lãnh Ngọc bảo hắn đừng nói chuyện nữa, chú ý nhìn màn hình. Trên màn hình, phía sau Ly Ông, một nam tử bộ dáng trợ lý đi theo, giúp hắn xách túi, hai người đi ở phía sau cùng của hành khách. Khi đi qua phòng lấy hành lý, Ly Ông lập tức đi qua, trợ lý bên người đi vào lấy hành lý. Hai người lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên màn hình bên cạnh, trợ lý đi theo đi thẳng tới nơi lấy hành lý, đợi khoảng 3 phút đồng hồ, máy móc bắt đầu phun ra hành lý, trợ lý tìm được hành lý của Ly Ông, là một cái dương kim loại màu bạc xám, nhìn qua rất xa hoa. Trợ lý cầm lấy dòng hành lý, bắt đầu kiểm tra cao thấp. Trái tim Diệp Thiếu Dương lập tức nhấc hẳn lên, nhưng trợ lý cũng chưa phát hiện khác thường, xách hành lý đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau một cái, đều cười cười. Cảnh tượng phía sau từ trên camera theo dõi là không nhìn thấy. Trợ lý của Ly Ông đi rất nhanh, đi thẳng đến bãi đỗ xe của sân bay, một chiếc Rolls Royce màu đen chạy tới, trợ lý mở cửa lên xe chui vào ghế lái. Sau khi lên xe, trợ lý đem dương của Ly Ông đưa tới ghế sau. Điện hạ, ta đã kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Ly Ông vẫn đem cái dương nâng ở trong tay kiểm tra một lần khóa mật mã, đây là khóa mật mã khoa học kỹ thuật mới nhất toàn thế giới, không có mật mã vân tay của mình, bất luận kẻ nào cũng không mở được, hơn nữa bên trong có thẻ nhớ, sẽ ghi lại thời gian lần trước mở ra, tuyệt không xảy ra sai lầm. Ly Ông nhìn một chút biểu hiện thời gian mở vali bên trên, đúng là thời gian gửi vận chuyển kiểm tra an toàn trước khi lên máy bay, lúc này mới yên tâm đem vali hành lý đặt ở một bên. Về phần vỏ ngoài cái vali, trình độ rắn chắc càng không cần lo lắng bị đồ xuyên thấu sau đó bỏ vào. Giai đoạn trước mắt này, đối với Ly Ông mà nói cũng là đoạn thời gian đặc biệt nhất, hắn cũng không muốn lưu lại bất cứ dấu. gocchuyenaudio.com, vết nào, để cho người khác có cơ hội truy tung được hành tung vết tích của mình. Rolls Royce chạy thật nhanh, xuống cao tốc sân bay, đầu đường phía trước có một chiếc xe hơi đỗ, Ly Ông cầm vali hành lý của mình xuống xe, sau đó đi lên chiếc xe này, Rolls Royce lái về. Trên bầu trời có mấy chục con rơi đang bay, nhìn qua không có quy luật đáng nói, thực tế lại là vẫn luôn theo dõi ô tô Ly Ông ngồi, nhiệm vụ của bọn nó chính là hộ tống Ly Ông, bảo đảm trên trời dưới đất ô tô của Ly Ông không có bất cứ thứ gì đi theo. Ly Ông cũng rất yên tâm, một bàn tay đặt ở trên vỏ ngoài của vali hành lý, cửa kính xe mở ra một khe hở có gió thổi vào, thổi lên nhãn gửi vận chuyển trên vali hành lý. Quả nhiên thành công rồi. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, làm phép cảm giác một lần tin tức trên truy tung phù, xác định truy tung phù còn đang di động tốc độ cao, không khỏi hưng phấn kêu lên, nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc nói. Thật sự là may mà có em, thế mà nghĩ được một chi tiết như vậy, ngay cả cẩn thận như Ly Ông cũng bị che giấu. Tạ Vũ Thình cũng tràn đầy cảm khái, vừa lái xe vừa từ trong gương chiếu hậu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói. Cái này thật đúng là nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, ha ha, hắn khẳng định không ngờ được linh phụ bị dán. Trong nhãn hành lý, vali hành lý ở lúc gửi vận chuyển, sẽ ở vị trí tay cầm dán lên một cái nhãn gửi vận chuyển hành lý, cũng chính là một cái nhãn giấy, một tấm khác là dán ở trên vé máy bay, lấy hành lý xong, thời điểm rời trạm lẽ ra là cần đối chiếu hai tấm vé một phen, sau khi đối chiếu mới có thể cho đi, nhưng trên thực tế không có mấy cái sân bay sẽ kiểm nghiệm cái này. Truy tung phù của Diệp Thiếu Dương, dán dưới nhãn hành lý, đây là biện pháp Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ đến, bảo Diệp Thiếu Dương đem linh phù cắt thành kích thước nhãn giấy, ở thời điểm hành lý vừa xuống máy bay, ở dưới sự phối hợp của nhân viên sân bay, trước thông qua tin tức gửi vận chuyển trước đó, tìm được hành lý của Leon, sau đó đem nhãn giấy cẩn thận xé rách đem linh phù dán lên, sau đó cùng nhau dán ở trên vali hành lý. Dựa theo ý tưởng của Nhuế Lãnh Ngọc, lực chú ý của Leon hẳn là ở trên khóa mật mã, có lẽ cũng sẽ chú ý vỏ ngoài vali hành lý, nhưng hắn hẳn là sẽ không nghĩ đến vấn đề xảy ra ở phía dưới nhãn giấy bắt mắt nhất. Leon có lẽ rất thông minh, nhưng cái này không quan hệ với thông minh, nếu là bạn thêm em, ở dưới tình huống hoàn toàn không biết cũng hoàn toàn sẽ không chú ý tới cái này. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút đắc ý cười cười. Tô chạy đến từ học viện, Tạ Vũ Tình theo bọn họ cùng nhau đi vào. Diêu Mộng Khiết ngay tại phòng khách nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức đứng lên. Diệp Thiếu Dương hướng cô gật đầu một cái tỏ vẻ sự tình thành công, cái khác tạm thời không có thời gian để nói, lập tức về phòng, trong phòng đã chuẩn bị xong đồ dùng làm phép. Một cái bát to, bên trong đựng đầy cát mịn màu trắng, bên trên nhìn như hỗn độn bầy mấy đồng tiền, dùng chỉ đỏ sâu chuỗi cùng một chỗ. Diệp Thiếu Dương đốt bùa dâng hương, đem cho hương cùng cho giấy cùng nhau để vào trong bát to, rót nước phép vào, hai tay cầm một bó hương, nhắm mắt lại, bắt đầu làm phép lúc trước ở trong ô tô, chỉ là pháp thuật đơn giản, có thể cảm giác được linh lực truy tung phù mà thôi, muốn xác định vị trí, vẫn cần các pháp khí pháp dược này phối hợp. Ở sau khi cảm giác được truy tung phù tồn tại, thần thức Diệp Thiếu Dương một. Góc truyện audio.com Đường đi theo thẳng đến khi vị trí linh phụ không nhanh chóng di động nữa, mà trở nên cực kỳ chậm chạp, đoán Leon hắn là đã xuống xe, sau đó linh phụ hoàn toàn bất động, Diệp Thiếu Dương đợi rất lâu, sau khi xác định không sai biệt lắm, trong miệng nhanh chóng niệm lên định vị chú, xác định phương vị, sau đó hít sâu một hơi, mở mắt nghênh đón vẻ mặt khẩn trương của mấy người, trịnh trọng gật gật đầu. Cách chương.